Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1810, chương 1831, buổi tối. Lạc Thủy Tiên cứ như vậy dựa vào Hạ Mới bả vai lẳng lặng lại gần biết. Chợt phát hiện Hạ Mới không có phản ứng, cảm giác liền tự mình một người nói chuyện, nhất thời hơi nghi hoặc một chút hỏi, tại sao không nói chuyện? Không phải, ta rất muốn nói điểm cái gì, bất quá vừa nghĩ tới ngày mai sẽ phải đi sân tỷ võ. Cũng cảm giác cái gì cũng không muốn nói, như thế nào đi nữa xem, hiện tại cũng không phải nói những thứ này thời điểm a. Vì sao ngày mai nếu so với võ, muốn tử đấu, hôm nay nhưng ở thảo luận chuyện kết hôn a. Quả nhiên là cái kia sao, sinh vật trước khi chết sẽ giác tỉnh nối dõi tông đường, lưu lại đời sau bản năng sao? Lạc Thủy Tiên ôm Hạ Mới cánh tay, nhẹ nhàng tựa ở Hạ Mới trên vai, ôn nhu nói, không có việc gì, ngươi làm xong chuyện của ngươi là được. Trong nhà sự tình, ta sẽ để ý chỗ. Hạ Shinichi khuôn mặt nghiêm túc khẩn cầu, ngoặc kép chấm chấm, coi như ta van ngươi, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ xử lý. Hắn đã không biết nên làm sao đối mặt Lãnh Tuyết Đồng. Lạc Thủy Tiên nếu là một cái gì thư nhà, để Lãnh Tuyết Đồng làm thiếp gì gì đó, Hạ Mới không chút nghi ngờ Lãnh Tuyết Đồng sẽ tại chỗ róc xương lóc thịt chính mình. Này cũng tên gì sự tình a? Hạ Mới vốn đang vì ngày mai luận võ buồn rầu đâu. Cái này được rồi, hắn phát hiện chuyện này cư nhiên nhiều lần võ càng làm cho hắn buồn rầu. Thực sự là sinh hoạt khắp nơi có kinh hỉ, lão thiên gia xưa nay sẽ không để cho mình rảnh rỗi. Hạ Mới sợ nói nhiều rồi hội thương tổn Lạc Thủy Tiên, do dự nửa ngày mới thận trọng bài trừ một câu. Cái kia, Thủy Tiên, ngươi biết, chúng ta hôn nhân không làm đếm. Ta biết, ngươi đã nói qua cái đề tài này, nhĩ lão năm si ngốc a. Lạc Thủy Tiên có chút bất mãn trả lời. Kết hôn ly hôn cũng cực kỳ phiền phức. Hơn nữa, ta không muốn cùng người khác kết hôn. Ngạch, ngươi biết không, loại sự tình này là cần cảm tình trụ cột. Cho nên ta không phải đã nói rồi sao? Ta thích ngươi a. Hạ Mới hoàn toàn không cảm thấy cái kia phương pháp bài trừ cho ra kết luận sẽ là thích. Lại nói, ngươi không thích ta sao? Hạ Mới cực kỳ thận trọng trả lời. Tạm thời còn chưa tới thích trình độ a. Lạc Thủy Tiên suy nghĩ một chút nói, ngô, không có việc gì, cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng, ta có thể chờ, không phải, loại sự tình này, chờ không được a. Vì sao? Lạc Tiên Thủy có chút bất mãn nhìn chằm chằm Hạ Mới nói, ngươi là cảm thấy ta không đủ xinh đẹp. Hạ Mới cười khan nói, không phải, ngươi đã quá đẹp. Lạc Thủy Tiên là Trung Tây hỗn huyết, Di Huyền nữ vương chất lượng tốt gen, có người phương Đông tinh xảo mà phát động nhân ngũ quan, cũng có người phương Tây trắng nõn quét sạch tiên, như thiên sứ da thịt, là ta vóc người không tốt sao? Đó cũng không có vóc người đẹp, Lạc Thủy Tiên có người phương Tây cao vót mà cao ngất thân thể mềm mại, nên có thịt đích địa phương đều phá lệ đột xuất. Hết lần này tới lần khác nên gầy địa phương lại đặc biệt gầy. Cái kia cao vút trong mây hai ngọn núi, nhỏ và dài yểu điệu eo thon nhỏ, đầy ắp mà rất thanh tú mông tuyến, thon dài trắng noãn hai chân, không một chỗ không phải liêu nhân tâm thần. Hạ Mới kỳ thực ngẫu nhiên phía dưới từng thấy một lần cái kia khiến người huyết mạch phún trương. Thân thể, hắn đến nay không cách nào quên. Hỗn huyết ưu thế chính là sẽ kế thừa song phương ưu điểm. Cái này đông tây phương ưu điểm, đồng thời ở Lạc Thủy Tiên thân bên trên phát dương quang đại. Nhất là nàng hiện tại ôm Hạ Mới cánh tay tựa ở Hạ Mới trên người. Hạ Mới càng có thể tinh tường cảm nhận được mềm mại trên thân thể mềm mại. Cái kia trước ngực trầm điện điện phân lượng, Lạc Thủy Tiên lại hỏi. Vậy là ngươi cảm thấy ta không có văn hóa? Đương nhiên sẽ không, năng lực không đủ, Làm sao có thể, địa vị không đủ, còn có so với địa vị của ngươi cao sao? Vậy ngươi đối với ta còn có cái gì kén chọn? Hoàn toàn không có soi mói. Đó không phải là, Lạc Thủy Tiên một bộ lẩm bẩm dáng vẻ, nhỏ giọng nói rằng, từ từ sẽ đến là được. Ta cảm thấy, ngươi người này tuy là một thân khuyết điểm, thế nhưng cũng là có ưu điểm. Hạ mới theo lời của nàng nói, ngoặc kép chấm chấm, tỷ như đâu, tỷ như, ngươi liền tiếp nhận rồi ta con mắt, nói ta con mắt đẹp. Lạc Thủy Tiên nói đến đây, không nhịn được khóe môi nhẹ câu, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, một đôi mỹ lệ đôi mắt cười híp lại, nhìn ra được là từ đáy lòng vui vẻ. Nhưng mà, hạ mới là một điểm không nghe ra đến, đây là ưu điểm của mình, cái này không sẽ theo cửa một câu nói sao? Hạ mới trong lòng thở dài, cảm thấy hiện tại không phải nói mấy cái này sự tình thời điểm. Hắn rất nghiêm túc hỏi, ngươi chính là ngủ sớm một chút đi, ta còn có chút việc phải xử lý dưới, chúng ta qua ngày mai rồi hãy nói. Ân, Lạc Thủy Tiên tiểu thanh ứng tiếng nói, ta chỉ là khó có thể ức chế sẽ nghĩ tới cuộc sống sau này. Nếu như ngày mai tất cả thuận lợi, như vậy về sau, những chuyện khác, ta không biết, thế nhưng, của chính ta hôn nhân, ít nhất phải là ta chính mình lựa chọn. Ai cũng đừng nghĩ can thiệp ta, coi như mẫu hậu cũng không khả năng. Hạ mới từ Lạc Thủy Tiên trong giọng nói, nghe được nàng đối với tương lai sinh hoạt sợ hãi, cùng với đối với bước cuối cùng này kiên trì. Đây là của nàng điểm mấu chốt, là của nàng nhân sinh. Chỉ có cái này cả đời chuyện hạnh phúc, nàng phải tự mình làm ra quyết đoán. Hạ mới kỳ thực rất muốn nói, nếu như có thể mà nói, xin ngươi cũng cho ta cân nhắc một chút, ta hiện tại đã mất mặt đối với Tuyết Đồng, tới phiên ngươi cái nhà thư, vậy cùng tưới dầu lên lửa, không phải, vậy đơn giản là ở quốc khánh mỏ dầu bên trên phóng hỏa. Ngươi nghĩ đem ta đốt thành than cốc à? Bất quá, trong lòng hoạt động kịch liệt, hạ mới trên miệng cũng là cũng không nói gì, hắn chỉ là nhẹ nhàng tự tay. Ôn nhu vỗ vỗ Lạc Thủy Tiên sau lưng nói, yên tâm đi, không ai có thể buộc ngươi, hết thảy đều sẽ khá hơn, hy vọng đi. Hạ mới cảm giác được, Lạc Thủy Tiên trong lòng nhưng thật ra là rất là bất an. Nếu không, cũng sẽ không biểu hiện ra cùng ngày xưa hoàn toàn bất đồng một mặt. Không chỉ có là Lạc Thủy Tiên, hắn biết, mình cũng rất là bất an. Hạ mới tiện tay nhẹ nhàng mơn trớn Lạc Thủy Tiên dựa cùng với chính mình cái ót. Theo cái kia nhu thuận mái tóc, vẫn trượt đến sau lưng của nàng. Đó là nhu thuận bên trong còn mang theo vài phần thiếu nữ hương điềm khí hơi thở mỹ lệ mái tóc. Nàng nhẹ nhàng trấn an nói rằng, Thủy Tiên, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi lời nói sao? Ân, Lạc Thủy Tiên khó được giống như nhu thuận tiểu miêu vậy nhẹ nhàng, ân. Tiếng. Có thể là đêm tối quan hệ, để cho nàng khó có được cho thấy nhu nhược, khéo léo một mặt, hạ mới kiên định nói rằng, ta nói rồi ta sẽ phụ trách, tuy là trong lý tưởng, là đại hậu thiên cử hành nghi thức lên ngôi, nhưng, giả thiết ngày mai xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cần ngày mai đăng cơ, ngươi cũng không cần bối rối, trên đường khả năng có điểm ngoài ý muốn. Nhưng sự tình ta tất cả an bài xong, ta cam đoan không có bất kỳ người nào có thể tổn thương ngươi, càng sẽ không để cho ngươi có bất kỳ mất mặt hoặc là khổ sở hành động. Ngoặc kép chấm chấm. Ân, ta tin tưởng ngươi. Lạc Thủy Tiên dựa vào hạ mới bả vai, khẽ gật đầu một cái. Hạ mới cảm giác được vậy đáng yêu đầu nhỏ giật mình, giống như là chỉ cần người che chở con thỏ nhỏ. Cho nên, ta trước hết đi ra. Ân, nhưng mà lời là nói như vậy, Lạc Thủy Tiên cũng không có di chuyển, hoàn toàn không có muốn buông tay dáng vẻ. Hạ mới cũng không dám quấy rối nàng, chỉ có thể an tĩnh trừng mắt. Cũng may Lạc Thủy Tiên có thể là rốt cuộc phản ứng kịp lời hắn bên trong ý tứ. Một lát, mới có hơi y hi không thôi buông lỏng tay ra, nhẹ giọng nói, được rồi, ngươi đi ra ngoài đi, ta cũng muốn giấc ngủ. Ân, Hạ mới nhất thời như được đại xá, mãi cho đến hắn đi tới cửa thời điểm, mới, chỉ có, nghe phía sau truyền đến Lạc Thủy Tiên an tâm bên trong mang một ít kỳ vọng thanh âm. Hạ mới, cảm ơn ngươi, nguyện ý theo ta, nói xong, nàng liền chui vào trong chăn, đem mình cả người đều che lại, đi ngủ sớm một chút đi, về sau ngươi sẽ là nữ vương, không ai có thể ràng buộc ngươi, Elizabeth cũng không quản được ngươi, càng không thể nào lấy ngươi làm khôi lỗi. Hạ mới trong lời nói toát ra vô cùng kiên định cùng tự tin. Nói xong cũng mở cửa đại cất bước tiêu sái đi ra ngoài. Đi qua mấy bước, hắn quay đầu liếc nhìn tòa thành cửa sổ lộ ra đi bầu trời. Phát hiện bầu trời là hắc ám, nhìn không thấy chút nào quang minh. Hạ mới suy nghĩ một chút, sau đó đi nhanh qua hành lang. Ngày thứ hai là lo lắng thiên. Bầu trời bụi mù mịt một mảnh, dường như bị cái gì vũ khí chặn lại, xuyên thấu qua không ra chút nào ánh mặt trời. Nhưng, bầu trời lại không thấy trời mưa, cũng không có hạ tuyết, ngoại trừ không khí lạnh một chút ở ngoài, cũng không phải gây trở ngại mọi người làm việc và nghỉ ngơi. Loại khí trời này ngược lại là cực kỳ thích hợp luận võ, chỉ là không thích hợp đăng cơ. Đại bộ phận tình huống đăng cơ đều sẽ chọn một lương thần cát nhật, đồng thời sẽ căn cứ khí trời chọn một ánh nắng tươi sáng khí trời tốt. Chỉ tiếc Elizabeth không có thời gian, cho nên liền ổn định ở hôm nay. Hạ Shinichi thật sớm, tùy tiện ăn chút gì, sau đó liền mang theo người đi hoàng cung. Kỳ thực nói dẫn người, cũng liền dẫn theo Hạ Loan Loan, Thương Dương cùng Hóa Xà ba người mà thôi. Hắn đi thời điểm, Lạc Thủy Tiên còn đang ngủ. Hạ mới cũng không có quấy rối nàng. Mà hôm nay hoàng cung, cũng so với ngày xưa muốn náo nhiệt rất nhiều. Răng đèn kết hoa, các binh lính ăn mặc cũng thay đổi. Khắp nơi đều hiện đầy lễ nghi Azaka. Còn có cái kia tượng trưng cho quốc vận hưng thịnh sư thứ pho tượng. Hoàng cung nhất phái hài hòa cảnh tượng phồn vinh. Chú ý, chương tiết nội dung như có sai lầm, mời nhất định phải ở phía dưới lưu ý nói cho chúng ta biết. Chúng ta sẽ đúng lúc tu chỉnh. Cảm ơn, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.